Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 879, chương 883, cành ô liu. Phan gia lão gia tử đại thọ liền an bài tại đêm nay. Cứ việc bị nặn ra đế đô 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ, nhưng Phan gia vẫn như cũ so tầm thường thế gia cường đại bên trên nhiều lắm. Sở dĩ tại đại thọ đêm đó đến rồi không ít nhân vật, bàn lão gia tử ngồi trên xe lăn ở vào cao đường trung gian, hắn có thể có hôm nay, có cảm giác thành công, cũng có thất ý ảm đạm cảm giác. Dù sao hắn còn có thể sống được nhìn thấy Phan gia như vậy phồn vinh, còn có chút tiểu bối đều ở bên ngoài lẫn vào không sai, nhất là Phan Hạnh Tử, nhất cho hắn sủng hạnh. Nhưng hôm nay hắn nhưng có chút mỹ trung thất vọng, bởi vì Phan gia bị dồn xuống 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ. Qua một cái tháng chính là 10 gia tộc lớn nhất tài nguyên phân phối đại hội. Nghĩ đến Phan gia cũng đã không thể tiến đến, thậm chí càng từ bao năm qua chiếm cứ địa bàn đem móng vuốt thu hồi. Như thế, hắn như thế nào lại không khó chịu sao? Cứ việc Phan gia bây giờ cơ nghiệp rất hùng hậu, nhưng khó tránh cũng thương tổn tới căn cơ. Tương lai không chừng hội từng khúc suy yếu, không còn là trăm năm gia tộc, từ người người kính ngưỡng đại vị tử bên trên bị người quên lãng. Ai, đây đều là không thể đối kháng nhân làm a. Bàn lão gia tử thở dài một tiếng, 10 năm một lần tài nguyên lớn phân phối, mà năm nay vừa vặn lại là một lần tài nguyên lớn phân phối. Nhưng lúc đó ai không biết Lưu đại sư đâu? 10 năm trước hắn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà hắn bay lên không rời đi địa cầu cũng kém không nhiều là võ giả vòng sự tình. Có chút quái vật khổng lồ gia tộc chưa hẳn cũng biết. Bất quá hôm nay Lưu Du trở lại rồi, 10 năm trước huy vọng vẫn như cũ. Có hắn tại, Trần gia đưa thân tiến vào 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ, tự nhiên cũng dễ như trở bàn tay. Những cái này đối với Phan gia mà nói cũng là không thể đối kháng. Phụ thân, Giang Đông mấy vị lão tổng đến. Lúc này, một vị ăn mặc thể trung niên nhân đi về phía trước đến, mang theo một bộ kính tròn, thoạt nhìn rất là khôn khéo. Còn hắn thì đương kim chủ nhà họ Phan, Phan Hạnh Tử cha đẻ. Cùng lúc, một vị mỹ phụ cũng đi tới. Cha, ta đẩy ngài đi theo bọn họ gặp mặt a. Tốt, Phan lão gia tử mắt nhìn mỹ phụ, trong lòng có chút áy náy. Nàng là Phan Hạnh Tử mẹ đẻ, lần này đại thọ, có lẽ muốn thật xin lỗi chính là bọn họ hai người. Mỹ phụ đẩy xe lăn mà đi, trung niên nam tử theo ở phía sau, sắc mặt cũng tương đương cay đắng. Dũng sĩ a, ngươi cũng không cần quá tự trách. Chúng ta Phan gia bị gạt ra 10 gia tộc lớn nhất, không phải lỗi của ngươi. Phan lão gia tử trong lòng phi thường đắng chát, có lẽ hắn nghĩ tiếp nhận hiện thực liền dứt khoát làm bình thản gia tộc tốt rồi. Không còn đi chính 10 gia tộc lớn nhất tịch vị, nhưng lại ở thời điểm này, Bạch gia bỏ xuống cành ô liu, để cho Phan gia bỏ thì lại tiếc, thụ thống khổ tâm. Hết lần này tới lần khác Bạch Tử Ngôn tại Bạch gia rất được Bạch lão gia tử yêu thích. Thực sự làm không rõ ràng, Bạch Tử Ngôn nhất giới hoàn khố chi tử đệ, tất yếu vì hắn mà giúp sức hắn Phan gia sao? Nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Tử Ngôn ngay tại Phan gia, bọn họ cũng chỉ đành hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hơn nữa Phan Hạnh Tử cũng quay về rồi. Xét đến cùng, những cái này đều muốn nhìn Phan Hạnh Tử ý nguyện cá nhân. Ta đã biết phụ thân, Bạch gia cũng buông lời. Chúng ta vẫn còn có cơ hội, Phan Kiện nói ra. Lúc này, mỹ phụ cái kia nắm xe lăn tay không cảm thấy thêm đem cường độ. Nàng rất thương tâm mắt nhìn Phan Kiện, lại không dám nói lời nào. Phan Hạnh Tử cùng Phan Nhân việc lớn quốc gia đều là của nàng hài tử. Nhưng Bạch Tử Ngôn là ai người nào không biết, muốn đem con của nàng đẩy hướng dạng này ma đầu, để cho nàng cái này làm trong lòng của mẹ có thể nào không đau. Ước chừng qua nửa giờ, Phan lão gia tử đều cùng nhau tiếp theo cùng một vài đại nhân vật đánh rồi chào hỏi. Sau đó về tới chính đường đại sảnh, đại thọ mỗi năm qua, bất quá năm nay lộ ra tương đối hoang vu, bởi vì những năm qua một vài đại nhân vật vẫn là đến. Nhưng làm Phan gia bị dồn xuống 10 gia tộc lớn nhất về sau, cơ bản bọn họ liền không bán mặt mũi, bất quá cũng tốt, người không chán nản một lần, có thể nào biết được bên người là người hay quỷ. Huống chi đặt ở đại thế gia ở giữa xã giao, đến nơi này một cái phương diện, không có lợi ích thúc đẩy, ai chịu nhìn nhiều ngươi cái này chó rơi xuống nước một chút. Không dẫm lên một cước đã là rất đạo đức sự tình. Đâu vào đấy quý khách về sau, ở đại sảnh trong nội đường đầu, một mảnh vui mừng đỏ cùng đại thọ chữ khắp nơi có thể thấy được. Lúc này, Phan Hạnh Tử cùng Phan Nhân Quốc hai tỷ đệ vào được, phân biệt cầm lễ trở về. Phan lão gia tử trên mặt phù cười, khoát khoát tay để cho hạ nhân đem hộp quà đón lấy. Sau đó cũng ra hiệu để cho hai đứa bé dưới trướng. Sachiko a, tới, gia gia có lời muốn nói với ngươi. Phan lão gia tử mặt nở nụ cười, đối với Phan Hạnh Tử vẫy vẫy tay. Ngồi trong đại sảnh, cũng sẽ là cái này đế đô có mặt mũi đại gia tộc thủ lĩnh. Có người nói nhìn Phan gia chuyện tiếu lâm, cũng có là chân thành đến hạ lễ. Lòng người phức tạp, bất quá những cái này Phan gia đều không ngại. Ngược lại là những cái này tai to mặt lớn lão tổng nhìn thấy như vậy tịnh Phan Hạnh Tử, trong lòng cũng nhịn không được tâm viên ý mã. Phải biết Phan Hạnh Tử sau khi xuất đạo, tại ngành giải trí lẫn vào thế nhưng là phong sinh thủy khởi. Đáng tiếc là đến nay chưa gả, tuổi tác đã có 30, nhưng thoạt nhìn vẫn như cũ xinh đẹp kiều nộn. Cô gái kia phong vận liền phi thường đủ. Có người tự mình giao lưu, người nói lần này Phan lão gia tử chiêu Phan Hạnh Tử trở về, sẽ có hay không có ý cho nàng giới thiệu lang quân. Hai người này vừa mới tiến đến, Phan lão gia tử không gọi Phan Nhân Quốc, ngược lại gọi Phan Hạnh Tử. Cái này ý tứ trong đó đoán chừng cùng bọn hắn nghĩ đến không kém bao nhiêu đâu. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Quả thật có ý này. Hơn nữa cả kia cái lang quân đều ở Phan gia. Có người biết chuyện nói tới, lập tức ngầm đưa tới một túm tiểu nhân chấn động. Không ít người còn nhao nhao muốn biết cái này lang quân là người phương nào. Dù sao, có thể vào tay đại minh tinh người của Phan Hạnh Tử là bực nào diễm phúc. Bất quá liền ở đây người vừa muốn lúc nói, bên ngoài truyền đến quản gia hào tiếng. Bạch gia, Bạch Tử Ngôn thiếu gia đến. Ngắn ngủi này một câu, lập tức sợ choáng váng không ít người. Không ít người nhao nhao ghé mắt, đem ánh mắt tiêu tụ hướng cửa chính. Rất nhiều người đều cho là mình nghe nhầm rồi, người của Bạch gia làm sao có thể trở về nơi này. Tuy nói Phan gia đã từng cũng là 10 đại gia tộc một trong, nhưng bây giờ đã bị dồn xuống đến rồi, không đáng người của Bạch gia đến chúc thọ à? Đây là cái gì logic? Rất nhiều người đều bị hôn mê rồi. Kỳ thật, Phan Hạnh Tử lang quân không sai biệt lắm chính là người đến. Vị kia người biết chuyện nói ra, lời này không lớn, nhưng lại làm cho không ít người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Phan gia muốn mượn Bạch gia trợ lực nghĩ tiếp tục tiến vào 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ. Biết rõ tin tức này không ít người, nhưng điều kiện duy nhất chính là hai nhà thông gia. Phan Hạnh Tử là trong đại lục địa đại minh tinh, mà Bạch Tử Ngôn thì là người của Bạch gia, nên được bên trên môn đăng hộ đối. Bạch Tử Ngôn vừa vào đại sảnh đường, ánh mắt liền trực tiếp rơi về phía Phan Hạnh Tử vóc người ngạo nhân kia bên trên. Đưa qua tốc độ si mê trình độ quả thực để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Cảm giác hắn không phải đến chúc thọ, mà là đến kiểm hàng. Khụ khụ, Phan lão gia tử ho khan âm thanh, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Phan Nhân Quốc vừa nhìn thấy Bạch Tử Ngôn cũng rất khó chịu. Đi vào Phan gia đại đường, liền lão gia tử đều bái kiến, liền làm sao không chút kiêng kỵ dò mong muốn tỉ tỉ của hắn. Hơn nữa ý của gia tộc hắn ít nhiều biết điểm một cái. Thật chẳng lẽ muốn hắn kính yêu tỉ tỉ gả cho loại người này sao? Không được, ta không đồng ý, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.